Trùng khai thác, chương 6, niềm hy vọng của thợ mỏ. Góc truyện audio.com. Chương 6, niềm hy vọng của thợ mỏ Rao còn chưa kịp mở miệng trả lời thì cô bé Philia đã nhanh miệng giải thích hộ cậu. Ông ơi, đây là chú Rao mới tới làng của chúng ta hôm nay. Do xảy ra chút việc ngoài ý muốn với anh Lycan nên để bù đắp cháu mới phải trở thành hướng dẫn viên bất đắc dĩ đó ạ. Đúc nhìn từ trên xuống dưới Rao vài vòng rồi nghi ngờ hỏi, mới đến hôm nay à? Vậy là cậu thuộc nhóm người được thống đốc cử xuống trợ giúp chúng tôi tiêu diệt bọn chuột chũi ma đang hoành hành ngoài ruộng nhỉ? Nhưng trông dáng vẻ và trang bị của cậu có vẻ chẳng giống với bất cứ nghề chiến đấu nào. Sao, cậu trà trộn vào đây có mục đích gì? Tân thế giới đúng là được Senior Studio chăm chút từng chi tiết nhỏ một. Đến cả lý do xuất hiện trên cái vùng đất này cũng được họ chuẩn bị sẵn cho người chơi rồi. Rao lúc này cũng chẳng muốn giấu giếm cái nghề thợ khai thác của mình. Không chút ngại ngùng trả lời, thú thật với ngài. Tôi là một thợ khai thác, do hoàn cảnh khó khăn nên mới phải đi theo đoàn người tới đây giải quyết mối nguy chuột chũi ma. Trên người có mỗi cây cuốc cũ này, chẳng biết chuyến này có còn mạng mà trở về không? Rao vừa nói vừa vuốt ve chiếc cuốc cùn trang bị duy nhất của mình lúc này. Nghe tới mấy chữ thợ khai thác, lão Đúc ngạc nhiên rồi rơi vào trầm ngâm. Suy nghĩ một lúc thì nét nghi ngờ trên mặt cũng dần biến mất. Thay vào đó là biểu cảm hòa hoãn vui vẻ, ta cũng chẳng thích mấy kẻ suốt ngày đánh giết giết như vậy. Bọn chúng ngoài việc ngăn chặn, tiêu diệt quái vật ra thì chẳng được cái tích sự gì hết. Một số tên còn vô cùng kiêu ngạo, khinh thường những người không có năng lực chiến đấu như chúng ta. Thậm chí còn bắt nạt, hành hạ, đập phá làng xóm để mua vui nữa. Mà không ngờ hôm nay ta lại gặp được một thợ khai thác ở đây nữa. Nếu cậu không nhắc tới có lẽ ta cũng chẳng nhớ có cái nghề như vậy tồn tại. Thợ khai thác đã gần như biến mất trên thế giới này rất lâu rồi. Được rồi đi nào. Vào trong nhà rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Cả cháu nữa Philia, đừng quên bánh bông lan dâu của mình nhé. Độ thân mật của Đúc, tăng 15 điểm, 50, 100, nói xong, lão Đúc kéo tay Philia đi về phía căn nhà của mình. Rao thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo. Không ngờ rằng chỉ với việc báo ra cái nghề giác của mình, cậu lại kiếm được những 15 điểm thân mật với cái người đứng đầu ở vùng này. Xem ra có lẽ là đồng bệnh tương liên, nghề nghiệp giống nhau nên lão Đúc cũng thông cảm và có thiện cảm hơn với mình. Ba người tiến vào trong nhà của lão Đúc, lão chỉ bộ bàn ghế ở phòng khách nói, được rồi. Mời cậu ngồi đây chờ một chút, tôi vào bếp chuẩn bị ít trà bánh. Ha ha, không ngờ có ngày lão Đúc già này lại được đón tiếp truyền nhân của thợ khai thác cơ đấy. Philia, cháu vào đây giúp ông bê đồ ra nào. Lúc này Rao ngắm nghía trong nhà một chút, tường gỗ mộc không sơn vẽ hay trang trí gì. Đồ đạc trong nhà rất đơn giản nhưng được bài trí vô cùng gọn gàng ngăn nắp. Dù có vẻ hơi nhỏ một chút do chủ nhân của chúng là những người lùn, có thể nhận thấy rằng chủ nhân của căn nhà này là những người đơn thuần, chất phác nhưng lại vô cùng sạch sẽ và có nguyên tắc. Đang đánh giá căn nhà thì lão Đúc đã trở lại với khay trà nóng cùng với Philia đang bê một đĩa bánh bông lan trông vô cùng ngon miệng. Rót cho mỗi người một ly trà. Lão Đúc lúc này mới vừa đánh giá Rao vừa nói, mong cậu thứ lỗi cho lão già đa nghi này. Cậu có thể chứng minh được mình là thợ khai thác không? Lão cũng cảm thấy có chút khó tin. Dù sao cái nghề này đã biết mất trên thế giới của chúng ta hơn 200 năm rồi. Thông báo, trưởng thôn Đúc muốn xem bảng thông tin nhân vật của bạn. Bạn có đồng ý không? Tất nhiên Rao cũng chẳng có lý do gì mà phải giấu giếm bảng chỉ số của mình cả. Dù sao ngoài việc lão là NPC ra thì lúc này cậu ngoài cái xác khô ra cũng chẳng có cái gì cần che đậy cả. Sau đó, có vẻ như Đúc đã xác nhận được nghi ngờ của mình. Lão hớn hở nói, đúng thật rồi. Ha ha. Sau hơn 200 năm cái nghề huyền thoại trong mắt đám thợ mỏ chúng ta đã xuất hiện trở lại trên đại lục này rồi. Ta rất hy vọng vào tương lai của cậu đó. Độ thân mật của Đúc, tăng 10 điểm, 60, 100. Huyền thoại ư? Hai chữ này giờ đây vô cùng mẫn cảm trong tai của Rao. Có lẽ là do bốc phải cái nghề hạng D đã làm cậu vô cùng chán nản. Hiện giờ phát hiện ra thợ khai thác không tệ như mình tưởng, sao lại không mẫn cảm cơ chứ? Ánh mắt háo hức, Rao không chờ nổi nữa liên mồm hỏi. Huyền thoại thật sao? Sao tôi chẳng thấy nó có gì đặc biệt cả? Thậm chí là vô cùng yếu nữa ấy chứ? Ông có thể kể cho tôi chi tiết hơn được không? Lão Đúc vô cùng kinh ngạc trước một tràng câu hỏi mình nhận được. Ngẫm nghĩ một lúc lão mới trả lời, kỳ lạ nhỉ. Cậu nhận được nghề này nhưng lại chẳng có tí khái niệm gì về nó sao? Được rồi, nếu cậu không biết thì để lão kể lại cho đại khái. Câu chuyện của lão kể có thể tóm gọn lại như sau. Hơn 200 năm trước, rào chắn giữa nhân giới và địa ngục bị đục thủng. Mọi sinh vật trên thế giới này suýt nữa phải nhận lấy định mệnh tuyệt diệt. Nô dịch do quân đoàn địa ngục do Tam Đại Chúa Quỷ Aizil, Agnai và Banes thống lĩnh xâm chiếm. Tình thế lúc bấy giờ như ngàn cân treo sợi tóc vậy. Và tất nhiên thời thế tạo anh hùng. Những lúc nguy hiểm nhất thường xuất hiện những cá thể huyền thoại có khả năng cứu vớt thế giới trên bờ diệt vong. Trong đó không thể không nhắc tới hai anh em. Những người đã góp công lớn nhất trong đại chiến, thần Rèn Gơ Phần và thợ khai thác huyền thoại Di Bần, người đã phong ấn lối vào của quân đoàn địa ngục. Có truyền thuyết kể rằng họ là những người lùn vì chỉ có chủng tộc này mới có được tay nghề và kỹ năng đỉnh cao như vậy. Nhưng cũng có những bằng chứng chỉ ra rằng họ là con người. Eo, nói chung là do không có gì đối chứng nên thông tin đó vẫn chỉ là những truyền thuyết được lưu truyền tới hiện nay. Trong khi những huyền thoại khác hy sinh xương máu giữ chân quân đoàn địa ngục, Di Bần đã đi khắp đại lục để thu thập những khoáng thạch cổ đại ẩn chứa sức mạnh vô cùng to lớn. Những loại khoáng thạch này dù đã được phát hiện từ lâu nhưng đều được mọi sinh vật trên thế giới nhận định chung là không thể khai thác. Thậm chí dù chỉ làm chúng sứt một chút cũng không được. Nhờ vào kỹ thuật đỉnh cao của mình, sau khi hạ gục hàng loạt quái thú cổ đại thủ hộ, Di Bần đã thành công đem về 5 loại khoáng thạch mạnh nhất cho người anh trai thần Rèn Gơ Phần của mình. Người anh trai cũng không phụ công sức cũng như mong chờ của toàn sinh linh trên lục địa. Đã thành công sử dụng những khoáng thạch này tạo ra ngũ sắc thạch. Loại đá phong ấn chỉ tồn tại trong thần thoại. Chẳng bao lâu, sau khi bỏ lại con đường tràn ngập vô số thi thể, máu thịt chồng chất của đội cảm tử, đá ngũ sắc đã được vận chuyển tới giao giới và thành công bít kín cánh cổng thông tới địa ngục. Quân đoàn địa ngục còn sót lại do không có lực lượng bổ sung, dù có mạnh mẽ đến như nào chăng nữa cũng nhanh chóng bị mài mòn đến tận diệt. Thánh chiến kết thúc, đại lục trở về thời kỳ hòa bình và khôi phục nhanh chóng. Những huyền thoại trở về từ cuộc chiến người thì trở thành những vị thánh sống được mọi người tôn kính. Kẻ thì chọn con đường quyền lực trở thành bá chủ trên lục địa. Nhưng cũng có những người trở lại với cuộc sống bình thường tự do tự tại như anh em Gơ Phần và Di Bần. Người anh trai Gơ Phần tiếp tục trở về với lò rèn cũ của mình. Cũng nhận vô số học trò lưu truyền xuống những kỹ thuật, công nghệ rèn đỉnh cao của mình cho thế hệ tiếp nối. Còn người em Di Bần thì tiếp con đường tục rong rồi khám phá những vùng đất mới tràn ngập những khoáng thạch chưa bao giờ được phát hiện. Nhưng cũng chính vì ông ta tiếp tục phiêu lưu như vậy, nên không như nghề rèn phát triển thịnh vượng, thợ khai thác đã biến mất trên đại lục kể từ đó. Bây giờ chỉ còn lại những thợ mỏ bị giới hạn ở hạng bậc thầy như đúc. Gần như không có không gian phát triển thêm nữa. Nhiệm vụ, niềm hy vọng của những người thợ mỏ. 1. Mô tả, thợ mỏ, những người lao động khổ cực luôn bị khinh thường, đối xử bất công khi không thể phát triển do sự biến mất của thợ khai thác huyền thoại Di Bần. Bạn như một tia sáng chói lóa, thắp sáng hy vọng được thế giới công nhận và tôn trọng của những người thợ mỏ đang tuyệt vọng. Mục tiêu, khai thác thành công sắt đen. C. Ranh hiếm. Tại khu mỏ đun phía đông bắc làng Black, câu số lượng 0, 10 phần thưởng, 1.000 điểm kinh nghiệm, 10 bạc, 1 kỹ năng bất kỳ từ thợ mỏ bậc thầy đúc, độ thân mật với người dân làng Black, câu. 10. Độ thân mật với thợ mỏ. 20. Trừng phạt thất bại, độ thân mật với người dân làng Black Câu. 20. Độ thân mật với thợ mỏ. 40. Bạn có tiếp nhận nhiệm vụ này không? Ha ha, cuối cùng cơ hội cũng đến rồi. Phần thưởng của nhiệm vụ này phong phú thật. Vừa có tiền, vừa có kinh nghiệm lại có cả kỹ năng nữa. Đúng là một ông già có tâm. Raok mừng thầm, không nói đến kinh nghiệm và kỹ năng. Thì khoản tiền 10 bạc cũng là một con số tương đối nhiều trong thời điểm hiện tại. Ở tân thế giới có 3 loại tiền tệ là đồng, bạc, vàng, 100 đồng, 1 bạc, 100 bạc, 1 vàng. Việc giết quái vật trong game cũng không phải lúc nào cũng mang lại tiền bạc như mấy cái trò chơi nhập vai khác. Nhà phát triển Senior Studio đã thiết kế để khi giết loại quái vật gì thì sẽ chỉ rơi ra những vật phẩm tương ứng trên người nó theo logic. Ví dụ người chơi giết một con thỏ thì có thể sẽ nhặt được lông thỏ, thịt thỏ, chứ không thể nào rơi ra tiền, thậm chí là vũ khí, áo giáp được, những món đồ đó chỉ có thể rơi ra khi giết quái vật hình người hoặc đào kho báu của những con trùm. Với giai đoạn mới mở cửa hiện tại, người chơi hầu hết chỉ có thể săn được những quái vật nhỏ như thỏ, chuột chũi, lợn rừng, mà vật phẩm rơi ra từ những quái vật này theo Raok biết thì chỉ có thể bán rẻ cho mấy tiệm tạp hóa của NPC trong làng với giá rẻ mặt từ 1-10 đồng, thế nên 10 bạc đã là một con số vô cùng lớn ở hiện tại rồi. Nếu hoàn thành nhiệm vụ này, cậu sẽ ngay lập tức trở thành đại gia ít nhất là trong mấy ngày đầu. Không cần suy nghĩ gì, Raok ngay lập tức chọn đồng ý nhận nhiệm vụ. Cách chương.